Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 694, Cường đại hắc hạt. Góc truyện audio.com. Thẩm Giai Di vừa rồi dùng tay tiếp đầu đạn thời điểm. Đã đem chân khí ngoại phóng. Bố với bàn tay chung quanh. Những thứ này chân khí có thể phòng ngừa bàn tay của nàng bị thương. Đồng thời có thể ngăn cản lực trùng kích. Có thể nàng còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nam tử tóc vàng quăng ra hai viên đầu đạn tựa như hai đài cấp tốc bão táp ô tô. Lại đụng phải bàn tay của nàng một nháy mắt, liền sinh ra một cỗ cực lớn lực trùng kích. Cỗ này lực trùng kích trực tiếp liền từ bàn tay của nàng truyền tới toàn thân của nàng. Một cái liền chấn thương nàng tâm mạch, nếu không phải nàng đem đại bộ phận chân khí đều ngưng tụ với trên bàn tay. Vừa rồi cái kia hai viên đầu đạn liền có thể xuyên thấu bàn tay của nàng. Sau đó xuyên qua thân thể của nàng, để nàng làm chàng mất mạng, có thể coi là như thế này, nàng hay là chịu thương thế nghiêm trọng, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cùng người chiến đấu. Cho đến lúc này Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện mới phản ứng lại. Vừa rồi cách Babulu gần nhất chính là các nàng, có thể hai người lại không có thể giống như Thẩm Giai Di lập tức làm ra phản ứng. Điều này làm cho các nàng tự trách đồng thời lại rất là lo lắng. Hiện tại hai người liền một tả một hữu bắt lấy Thẩm Giai Di bả vai. Quan tâm mà hỏi, đại sư tỷ, ngươi không sao chứ, bao quát Lạc Băng Nhan ở bên trong. Cái khác chúng nữ cũng đều trên mặt vẻ lo lắng nhìn xem Thẩm Giai Di. Ta không sao, Thẩm Giai Di nâng lên ngọc thủ lau đi khóe miệng máu tươi. Sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa nam tử tóc vàng, ngữ khí ngưng trọng nói ra, hắn ít nhất là một vị truyền kỳ cấp cường giả, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Truyền kỳ cường giả, nghe được bốn chữ này về sau, còn lại sáu Mỹ còn có Lạc Băng Nhan tất cả đều sắc mặt đại biến. Các nàng biết rõ truyền kỳ cấp cường giả khủng bố đến mức nào. Chỉ dựa vào các nàng những thứ này võ đạo tông sư cường giả. Lại một tên truyền kỳ cường giả trước mặt căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Đúng lúc này, tên kia nam tử tóc vàng dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa nói ra. Ngươi rất không tệ, lại có thể dự phán đến động tác của ta. Thật rất không tệ, tiếng nói vừa ra, hắn liền ánh mắt tham lam lại Thẩm Giai Di trên thân xét lại vài lần. Tiếp lấy hắn lại từ Diêu Đan, Lưu Viện Viện. Lạc Băng Nhan còn có Apri chờ nữ nhân trên thân nhất nhất đảo qua. Liếc nhìn quá trình bên trong, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Càng về sau, trong ánh mắt của hắn đã bị trần trụi lòng ham chiếm hữu sở lấp đầy. Mấy người này đều có thể được xưng tụng là mỹ nữ. Nhất là Apri, Lạc Băng Nhan còn có Thẩm Giai Di ba người nữ nhân này. Quả thực so với Âu Mỹ một chút nhất lưu nữ tinh xinh đẹp hơn. Hắc hạt giờ phút này đã hạ quyết tâm, chỉ cần giải quyết xong chuyện bên này, liền đem mấy cái này nữ nhân hảo hảo trà đạp một phen. Sau đó mang về tổng bộ dưỡng, một cái người nước ngoài có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Mặc dù rất khiến người ngoài ý, nhưng lại không phải như vậy để cho người ta khó mà tiếp nhận. Dù sao Hoa Hạ hiện tại quốc lực cường thịnh, các nơi trên thế giới đều nhấc lên một cỗ học tập tiếng Hoa dậy sóng. Sở dĩ chúng nữ chỉ là hơi chút giật mình một cái liền khôi phục chấn định. Thẩm Giai Di trầm giọng hỏi, ngươi là người thế nào? Tới này làm cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Hắn đương nhiên là hắc hạt nha, ngồi liệt ở phía xa Apri liếc mắt. Đùa cợt nói ra, ngoại trừ hắc hạt, còn sẽ có vị nào cấp S cường giả tới này chủng địa phương cướp chim cũng không có. Hắc hạt, nghe được cái tên này về sau, chúng nữ trong lòng liền cùng nhau chấn động, mặc dù tối nay là các nàng lần đầu tiên nghe được hắc hạt lính đánh thuê đoàn danh tự. Nhưng từ Lâm Hoan còn có Apri ngắn gọn trong giới thiệu. Các nàng liền biết người lính đánh thuê này đoàn rất châu bò. Mà xem như hắc hạt lính đánh thuê đoàn đại boss, hắc hạt bản nhân khẳng định cũng là một cái siêu cấp như bức tồn tại. Cái này từ hắn là một tên cấp S cường giả lên cũng có thể thấy được tới. Chỉ là, Lâm Hoan không phải tiến về số 3 mỏ vàng chặn đánh hắc hạt người sao? chẳng lẽ bọn hắn không có đụng tới? Hay là nói, Lâm Hoan thua ở hắc hạt trên tay? Cái suy đoán này vừa mới trồi lên đầu óc, liền bị chúng nữ cho đuổi ra ngoài. Theo các nàng, vô luận đối mặt ai, Lâm Hoan đều biết chiến thắng. Đây là có rất nhiều ví dụ thực tế bằng chứng. Sở dĩ Lâm Hoan hẳn là không có đụng phải hắc hạt mới là. Bằng không mà nói, hắc hạt tuyệt đối sẽ không xuất hiện lại hoàng cung bên trong. Có cái này phán đoán, Lạc Băng Nhan rốt cục có tâm tư phản phùng Aprai. Đương nhiên là có, Leonardo không phải cũng là một vị cấp S cường giả sao? À, chỉ là rất đáng tiếc, hắn giống như bị ngươi tự tay giết chết. Lời này vừa nói ra, Aprai sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám vô cùng. Nàng đối với mình tự tay giết chết Leonardo cũng không hối hận. Nhưng đây cũng là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Ngay tại Aprai vừa muốn bão nổi thời điểm, hắc hạt đầu lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc mà hỏi. Leonardo chết rồi, Leonardo cùng đi vác thi thể Coffey đã sớm để cho người ta cho khiêng đi ra xử lý. Sở dĩ hắc hạt chưa thể phát hiện Leonardo tung tích, Aprai rất nhanh liền khôi phục chấn định. Vũ Mị cười nói, không sai, hắn chết, bị ta tự tay giết chết. Thật là đáng chết, hắn còn không có đem còn lại tiền thuê cho ta. Sao có thể chết hả? Hắc hạt cực kỳ ảo não mắng một câu. Leonardo là lần này lính đánh thuê nhiệm vụ người đề xuất. Hắn vừa chết, hắc hạt cũng liền đừng nghĩ cầm tới còn lại tiền thuê. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Ngay sau đó hắc hạt liền nhìn xem Aprai, liếm láp khóe miệng nói ra. Cô bé, ngươi là ai? Aprai sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta gọi Aprai, cùng Leonardo là đồng bạn. Ngươi tự tay giết ngươi đồng bạn. Hắc hạt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười như điên nói. Rất tốt, cô bé, tính cách của ngươi ta rất thích. Đã ngươi đem Leonardo giết đi, vậy cái này tổn thất liền từ ngươi để đền bù đi. Làm sao đền bù, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Aprai mặc dù không có trực tiếp cùng hắc hạt tiếp xúc, nhưng nàng lại biết một chút hai người trao đổi chi tiết. Nhất là cái kia để nàng líu lưỡi không thôi tiền thuê giá cả. Hắc hạt không quan trọng nhún vai. Mạn vị đạo, không có tiền không quan hệ. Chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta là được rồi. Aprai biến sắc, trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Nàng phát hiện, bản thân giống như dẫn lửa thiêu thân nữa nha. Gặp hắc hạt đối với tiền thuê vấn đề như thế xoắn suýt. Coffey cảm thấy mình cơ hội tới. Hiện tại hắn liền nói ra, hắc hạt tiên sinh, chỉ cần ngài lui binh, ta có thể cho ngài gấp đôi giá tiền. Như thế nào, gấp đôi giá tiền, hắc hạt nhãn tình sáng lên, tới điểm hứng thú, ngươi nguyện ý cho ta 2 ức Mỹ Kim. Nghe được cái số này sau Coffey chính là ngẩn người, tiếp lấy ca lăm mà nói, nhiều, bao nhiêu, 2 ức Mỹ Kim, hắc hạt duỗi ra 2 ngón tay. Trêu đùa nói ra, Leonardo cho lúc trước ta 2.000 vạn Mỹ Kim tiền đặt cọc. Nói sau khi chuyện thành công lại cho ta 1 ức Mỹ Kim. Ngươi muốn ra gấp 2 giá tiền, ta đương nhiên muốn thu ngươi 2 ức Mỹ Kim. Cái giá tiền này rất công đạo. Không phải sao, Coffey lập tức xoắn suýt lên. Thân là quốc vương, 2 ức Mỹ Kim hắn đúng là cầm ra được. Chỉ là, đây cũng quá nhiều một chút đi. Đúng lúc này, Aprai châm chọc nói ra, thần ái quốc vương bệ hạ, ngươi cũng đã biết Leonardo 1 ức 2.000 vạn Mỹ Kim là từ đâu tới sao? Coffey trong lòng giật mình, tiếp lấy không xác định nói ra, chẳng lẽ là, Brewer cho hắn, không sai, chính là Brewer cho, Aprai cười lạnh nói, con của ngươi vì đoạt được ngươi vương vị, thế nhưng là xuất huyết nhiều a cách chương.